Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 15 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 15, chúng ta tóm tắt một chút xíu tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt và Lục Địa Thần Tiên phối hợp phong tỏa hang đá để truy bắt kẻ thù. Liễu Kiệt thì đuổi theo Bạch Ngọc Kiều, gặp lại nàng và được nàng trao lại ma kính. Bạch Ngọc Kiều tiết lộ âm mưu của An Thạch Phủ và chia tay Liễu Kiệt sau khi bị nhân ma Trương Đại ngăn cản. Liễu Kiệt thì quyết định xông vào trong hồ lô cốc để cứu em gái của mình, nhưng mà bị phục kích, may mà nhờ Bạch Ngọc Kiều giải cứu. Trước đó thì chàng đã phát hiện Tiết Tứ Cô bị sát hại, nghi ngờ là Bạch Ngọc Kiều làm, nhưng mà nàng lại phủ nhận. Sau đó thì hai người hàn gắn lại cái hiểu lầm, cùng nhau tìm kiếm sự thật và để cứu người thân. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi bên trong tập 15 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi ngày. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Bạch Thủy Hồ. Bên bờ hồ, tảng đá lớn nơi chàng từng kết bái giới Vũ Văn Đông Mai vẫn còn y nguyên, không chút thay đổi. Nhưng người và việc thì đã trải qua biết bao là bể dâu rồi. Liễu Kiệt đứng ngay người bên bờ hồ, chuyện cũ hiển về rõ mồn một trước mắt, không khỏi lòng đau như cắt, nhỏ lệ đau thương. Mây trắng trời xanh, thế sự đa đoan, khiến người ta phải cảm thán. Một bóng người lặng lẽ không tiếng động lướt đến sau lưng của Liễu Kiệt, khẽ gọi: "Con trai." Liễu Kiệt giật mình kinh hãi, quay người lại, giọng xúc động: "Mẹ, là mẹ hả?" Người đến chính là giang hồ đệ nhất tú, mang giả danh Hành Thi Nữ. Giang hồ đệ nhất tú kéo tấm màn che mặt xuống, trầm giọng nói: "Con trai, con làm gì ở đây vậy?" Liễu Kiệt nói: "Mẹ, mẹ tới thì là đúng lúc. Con có mấy lời muốn hỏi." "Hỏi gì?" "Đông Mai, sư cô, nàng ấy may mắn thoát nạn, đã về Lễ Am rồi." Giọng nói chuyển sang hướng khác, bà hỏi ngược lại: "Có tin tức gì của muội muội con không?" "Muội ấy đã bị chủ vô kỵ bắt giữ, nhưng không có ở hồ lũ cốc." "Sao con biết?" "Hạ Nhi đã đến hồ lũ cốc tra xét rồi." "Tin được không?" "Dạ, tin được." Chàng không muốn nói ra tin tức này là đến từ Bạch Ngọc Kiều. Giang hồ đệ nhất tú vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. "Kim Thiện bị chủ vô kỵ bắt giữ, không biết hắn lại muốn lợi dụng nó để dở âm mưu gì đây nữa. Ta không biết phải làm sao." Liễu Kiệt nghiến răng: "Con nhất định phải băm dầm hắn mới được." "Sư tổ đâu?" "Ở trong am." "Mẹ, mẹ có biết Tiết Tứ Cô bị người ta sát hại không?" "Sao, con cũng biết rồi hả?" "Là Hải Nhi đã phát hiện ra bà ấy ngã bên đường, lúc đó chỉ lo đuổi theo hung thủ." "Vậy hung thủ là ai?" "Không biết." "Con đi theo một đoạn, quay lại thì không thấy thi thể của Tiết Tứ Cô đâu nữa." "Là mẹ mang đi đó, bây giờ đang trên đường vận chuyển về Đào Qua Đinh." Liễu Kiệt lòng khẽ động: "Mẹ, mẹ đã từng kiểm nghiệm thi thể chưa?" Giang hồ đệ nhất tú giọng phẫn uất: "Có, mẹ đã xem xét kỹ lưỡng rồi." "Sao hả?" Liễu Kiệt cố nén cảm xúc kích động: "Là chết như thế nào vậy?" Giang hồ để nhất tú giọng bi thương. Là chết bởi một loại chưởng lực nội gia chí cao. Cái người ra tay, công lực vô cùng kinh người. Liễu Kiệt, tim chấn động dữ dội, chàng buộc miệng. Một loại chưởng lực nội gia chí cao hả? Gương mặt Tuấn Tú tức thì trở nên vô cùng khó coi. Giang hồ đệ nhất tú quát lớn. Đúng vậy, lẽ nào con có phát hiện gì? Liễu Kiệt sững người lại. Chàng nhảy bé nghĩ đến trưởng công quyền diệu Ngọc Phật Thủ của Bạch Ngọc Kiều, lại đối chiếu với lời trăn trối của Tiết Tứ Cô, sự việc đã vô cùng rõ ràng. Nhưng chàng không muốn nói ra, âm thầm hạ quyết tâm sẽ một mình đi tìm Bạch Ngọc Kiều nói cho ra lẽ. Trong lòng liên tục kêu lên. Nàng lừa ta, nàng lừa ta. Giang hồ đệ nhất tú lại hỏi. Con trai, con sao không vậy? Liễu Kiệt ngầm nghiến răng, giọng ngập ngừng. Con đã nghĩ kẻ ra tay là ai? Giang hồ đệ nhất tú thở một hơi. Sẽ điều tra ra thôi. Tính cách của sư tổ con, lão nói gì đi nữa cũng sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Đi thôi, chúng ta tới Đào Qua Đinh gặp sư tổ của con. Con không muốn đi. Tại sao? Con tới đây là vì chuyện của Chí Tứ Cô. Mẹ đã nói rõ rồi thì con đâu cần phải đi nữa. Giang hồ đệ nhất tú suy nghĩ thật lâu. Con trai, mẹ có một câu muốn hỏi con. Mẹ hỏi đi. Con có thích Trúc Hoài Ngọc không? Tim của Liễu Kiệt rung lên. Con không thích ai cả. Giang hồ đệ nhất tú giọng ôn tồn. Con trai, Trúc Hoài Ngọc là một nữ tử tốt hiếm có. Hai con đã từng tiếp xúc nhiều lần. Tuy danh tiết không tổn hại gì, nhưng nó rất si tình, cho rằng không thể nào lấy người khác được nữa. Liễu Kiệt ý nghĩ vừa chuyển. Liễu Sư Quynh đối với nàng vô cùng ái mộ. Bây giờ tâm thần Liễu Sư Quynh bị khống chế, trở thành cái ngay dại rồi. Nhà họ Liễu chứ còn lại có mỗi mình Quynh ấy là gốc rễ. Song thân Quynh ấy lần được vì cái vụ quyết án nhà ta mà bỏ mạng. Chúng ta nên tìm cách báo đáp. Mẹ, trước hết thì tìm cách giải trừ cấm chế của sư huynh Liễu Hùng, sau đó là tán thành cho họ mới là hợp lẽ. Giang hồ đệ nhất tú nhíu mày. Nhưng mà Trúc Hoài Ngọc yêu con mà. Liễu Kiệt giọng thẳng thắn. Đó là bởi vì ban đầu thân phận của Liễu sư huynh chưa được công khai. Hơn nữa, con trước này chưa từng đồng lòng với Trúc cô nương. Mẹ, con không bằng lòng. Giang hồ đệ nhất tú biến sắc mặt, nói. Rốt cuộc là con chưa quên được tình cảm với sư cô Đông Mai của con, hay là đã bị Bạch Ngọc Kiều mê quạt rồi? Liễu Kiệt nghiến răng, gân cổ lên cãi. Con đã nói là không yêu ai cả mà. Giang hồ đệ nhất tú thở ra một hơi, cố nén lửa giận. Con trai, con đừng có hồ đồ. Kết quả của sự tùy hứng chính là thân bại danh liệt, làm ô nhục gia môn đó. Liễu Kiệt giọng kích động. Mẹ, trong lòng con chỉ có hai chuyện. Một là cứu mười một về tìm chữ Du Kỳ tính sổ. Hai là chưa ra hung thủ thật sự của vụ quyết án diệt môn, ăn ngủ dông linh người đã khuất trên trời. Ngoài ra, con chẳng nghĩ đến cái gì khác cả. Con cả đời không lấy vợ. Con không muốn. Bất hiếu có ba điều. Không có con nói dối là tội lớn nhất. Con muốn khiến cho nhà họ Lục tuyệt tự, tuyệt tôn sao? Mẹ, con... Bây giờ con không muốn, đừng có ép con. Được, tạm thời không bàn vấn đề này nữa. Nhưng mẹ cảnh cáo con, quý không được qua lại với Bạch Ngọc Kiều nữa. Nếu không, mẹ con ta sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa. Giọng nói run run kích động, lại còn rơi cả nước mắt. Lòng cứ Liễu Kiệt lại một phen hỗn loạn cuồng điên. Không nói nên lời đó là cảm giác gì. Trái tim bị tình cảm đâm cho bị thương, dường như lại đang rỉ máu. Không thể yêu người mình yêu là cái chuyện đau khổ nhất. Giống như một con thuyền độc mộc bị dòng nước xiết cuốn đi, trôi nổi bập bềnh theo sóng. Một chút cũng không thể tự chủ được. Kết quả cuối cùng là sẽ bị cái con sóng dữ của tình cảm đánh cho tan nát. Giang hồ Đệ Nhất Tú mắt lệ long lanh, giọng bi thương. Con trai, con đâu phải người không có trí tuệ. Con tự mình suy nghĩ đi. Liễu Kiệt cúi đầu. Con sẽ suy nghĩ. Giang hồ Đệ Nhất Tú im lặng một lát, lại nói. Đại lão nhận lời của mẹ ủy thác, khuyên con nên biết dừng lại đúng lúc, lại bị con yêu nữ đó đánh thành ra trọng thương. Sư tổ của con vô cùng phẫn uất. Đại lão mấy chục năm trước là một đại nhân vật không ai bì kịp, do tính tình cố chấp bướng bỉnh, hành sự khó tránh khỏi thiên vị. Kết quả là bị trưởng môn nhân của năm đại môn phái liên thủ đối phó, suýt một chút nữa đã làm mồi cho tôm cá rồi. May mắn được sư tổ con cứu giúp, từ cõi chết trở về. Lão lập chí không giết người, lại còn thề nguyện cả đời đi theo sư tổ của con. Vì vậy, sư tổ của con vô cùng coi trọng lão. Bị đàn bà đánh trọng thương là lần đầu tiên trong đời của lão đó. Mà nguyên nhân lại là do con. Con có thể yên lòng được sao? Liễu Kiệt cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân lời đồn trên giang hồ rằng nhân ma Trương Đà đã không còn trên đời nữa. Lão Ma Đà bị Bạch Ngọc Kiều dùng ngọc Phật thủ đánh bị thương là bởi vì lão ăn nói quá đáng, khiến người ta không chịu nổi. Những cái điểm này Liễu Kiệt không thể nói ra được. Vừa nói ra, chẳng cách nào biện giải thay cho Bạch Ngọc Kiều. Không biết lại trước đấy bao nhiêu lời giáo huấn của giang hồ Đệ Nhất Tú nữa, đành phải im lặng là tốt nhất. Đúng lúc này, một ngựa một người phi nhanh tới. Người trên ngựa là một hán tử mặc kính trang. Giang hồ Đệ Nhất Tú lập tức kéo mạng che mặt lên. Người cưỡi ngựa đã phi qua, lại quay trở lại, xuống ngựa trước mặt của hai mẹ con ôm quyền, nói. Tại hạ phụng mệnh đưa thư cho chủ nhân Đào Qua Đinh, hợp vị có thể chuyển giao giùm không? Mắt Liễu Kiệt lóe lên. Đưa thư thay cho ai? Hán tử kính trang đáp. Tại hạ là phụng mệnh giáo chủ đưa thư. Trong mắt Liễu Kiệt hiện lên sát khí. Chàng thầm nghĩ, chữ Vô Kỵ đã dở trò quỷ rồi, phần lớn là có liên quan đến chuyện của muội muội. Nghĩ đoạn chàng nói, đưa đây. Hán tử kính trang lấy một phong bì bằng giấy da dê, vung tay ném cho Liễu Kiệt. Quay ngựa định lên ngựa, Liễu Kiệt quát lớn một tiếng, đi đâu rồi? Chàng thuận tay đưa phong bì cho giang hồ Đệ Nhất Tú. Hán tử kính trang đã nhảy lên lưng ngựa, giật dây cương định chạy. Thân hình Liễu Kiệt bật lên như điện, xé gió lao tới, từ trên không tung chưởng. Kình phong cuốn đến đâu liền đánh bật hán tử kính trang đó từ trên lưng ngựa rơi xuống đất một cách cứng trắng. Con ngựa hoảng sợ hiếp gian rồi chạy như điên đi mất. Liễu Kiệt đáp xuống trước mặt của đại hán. Hán tử kính trang mặt mày lem luốc bò dậy, giọng kinh hoàng sợ hãi. Đây là gì? Ta có lời muốn hỏi ngươi. Tại hạ chính là phụ mệnh đưa thư. Nghe đây, chữ Vô Kỵ bây giờ ở đâu? Tổng đà. Điếu Dông Tiên Tử bị các người bắt giữ đâu rồi? Không biết. Người dám nói thêm một tiếng không biết nữa, ta sẽ bổ chết ngươi. Đại hán kính trang sắc mặt thảm bại biến đổi, lùi lại hai bước nói, bổ chết tại hạ rồi cũng vẫn là không biết. Liễu Kiệt giơ tay lên, vậy thì ngươi nhận lấy số mệnh đi. Hắn tự kính trang tức thì mặt mày xám như tro tàn, quát lớn, Ta nói. Liễu Kiệt hạ tay xuống, nói nhanh. Hắn tự kính trang đáp, Ở trong mật thất tại tổng đà. Liễu Kiệt nghiến răng, mật thất ở chỗ nào trong tổng đà? Hắn tự kính trang đáp, Ở dưới lòng đất bên trong nội trạch của giáo chủ tại tổng đà. Liễu Kiệt hít một hơi lạnh, ngược vào trong. Chàng đã nếm qua mùi vị của hồ lô cốc rồi. Nơi bí mật trong các bí mật này, muốn cứu người quả thực là vọng tưởng. Hán tử kính trang hỏi, tại hạ có thể đi được chưa? Liễu Kiệt phất tay, cút. Hán tử kính trang như cá thoát lưới quay người bỏ đi. Chạy ra chưa xa thì một bóng người từ phía đối diện chạy tới, quát lớn một tiếng, đứng lại. Hán tử kính trang nhìn qua không khỏi hồn vía lên mây. hắn nhận ra đối phương là trưởng môn cái bang đương nhiệm Phong Cái Thường Lạc Thiên. Lão vù một tiếng đánh ra một chưởng, nghiêng người định trốn chạy. Phong Cái dùng ngang cây gậy chặn lại, cười ha hả một tiếng. Ngươi không chạy thoát được đâu. Liễu Kiệt và Giang Hồ Đệ Nhất Tú lập tức chạy tới, cùng nói. Từ lỗi tiền bối, lâu ngày không gặp. Phong Cái lớn tiếng. Không thể để cái thằng ranh con này đi được. Liễu Kiệt giọng hoang mang. Tại sao? Hắn là người đến đưa thư có phải không? Phải. Người có biết hắn là ai không? Tiểu tốt của Quyền Thiên Giáo. Vậy thì ngươi lầm rồi. Hắn là cao độ của Vạn Độc Chân Quân Bành Thú Sinh. Mặt Liễu Kiệt lập tức sa sầm lại. Hắn tự kính trang Bành Thú Sinh, sắc mặt biến đổi hẳn đi. Hắn biết là không trốn được nữa, thôi thì đứng yên không động đậy. Trong mắt đột nhiên hiện lên ánh nhìn hung ác dữ tợn. Liễu Kiệt nhớ lại cảnh tượng ở Quan Đế Miếu tại Ứng Sơn, dùng kiếm bổ chết Vạn Độc Chân Quân. Chàng quát lớn. Thì ra hắn là truyền nhân của Vạn Độc Chân Quân. Phong Cái hỏi. Phong thư của hắn đưa đâu? Giang Hồ Đệ Nhất Tú giơ phong bì trong tay lên. Ở đây. Phong Cái giọng vô cùng nghiêm trọng. Chưa có mở ra hả? Giang Hồ Đệ Nhất Tú nói. Vẫn còn nguyên niêm phong là gửi cho chú nhân Đào Qua Đinh. Phong Cái gật đầu. Hơi, vậy thì tốt rồi. Coi như lão ăn mày này tới kịp lúc. Nếu không... Tay phải của Bành Thu Sinh đột nhiên giơ lên. Phong Cái kêu lên một tiếng quái dị. Đâu? Mau lưu lại! Vừa hơi tiếng nói, chính lão đã lướt lùi ra bên ngoài bốn trượng. Phản ứng của Giang Hồ Đệ Nhất Tú cũng cực nhanh, cũng theo đó lùi nhanh ra sau. Một đám sương trắng xóa trở ra giữa không trung. Liễu Kiệt trong cơn cuồng nổ, Hỗn Nguyên Thần Công theo tay phát ra, dùng chính là cái chiêu Chấn Tự Quyết. Gió lốc cuồng bạo cuốn đến đâu, tiếng kêu thảm thiết kéo dài vang lên không trung đến đó. Bành Thư Sinh bay vọt ra bên ngoài ba trượng, ngũ quan chảy máu, chết ngay tại chỗ. Liễu Kiệt vì đã từng đổi máu với Vũ Văn Long Mai nên thần có khả năng tránh độc. Sương trắng tan hết, Phong Cáp và Giang Hồ Đệ Nhất Tú cùng xông tới gần. Liễu Kiệt giờ vàng hỏi. Từ lỗi tiền bối, bao nãy nói phong bì đó thế nào hả? Phong Cái ho một tiếng, hắn giọng rồi nói. Đây là tin tức kinh người mà một vị chi đà chủ bản môn vô tình nghe được. Sau khi Vạn Độc Chân Quân chết, truyền nhân của lão là Bành Thu Sinh cấp thiết muốn báo thù, mang theo số vàng lớn xuống Nam Quan, thu mua thi thể và các loại dị độc, bào chế thành một loại kịch độc hiếm có gọi là Dương Giả Chi Độc. Liễu Kiệt nói lớn. Cái gì gọi là Dương Giả Chi Độc? Phong Cải đáp. Ý là vua của các loài độc, độc tính vô song, không màu không mùi, không thuốc nào giải được. Liễu Kiệt hỏi. Có phải là thứ hắn vừa mới tung ra không? Phong Cải lắc đầu. Không phải. Tên tiểu độc vật này, sau khi bào chế xong Dương Giả Chi Độc, ý định ban đầu là muốn đối phó với những nhân vật cấp cao của cùng gia bang chúng ta. Nhưng phụng mệnh chưa dù kỹ, chứ không là đối phó với lục địa thần tiên và ngươi. Liễu Kiệt kinh ngạc kêu lên. Giảng bối cũng nằm trong số đó sao? Phong Cải nói. Đúng vậy, lời tuy là nói vậy, nhưng e rằng kẻ bị liên lụy rất là nhiều. Liễu Kiệt giọng khó hiểu. Đối phó bằng cách nào? Ánh mắt Phong Cải quét qua phong thư trong tay của Giang Hồ Đệ Nhất Tú, nói. Vậy phải nói đến phong thư này rồi. Kế hoạch của đối phương có thể nói là thiên y vô phùng. Chúng đem cái thứ Dương Giả Chi Độc đó bôi lên giấy viết thư, bề ngoài không nhìn ra được, phàm ai chạm phải đều sẽ trúng độc. Liễu Kiệt buộc miệng nói. Chủ nhân đạo của Đinh trí tuệ siêu phàm, kiến dân quảng bác, e rằng không dễ gì mắc lừa đâu nhỉ? Phong Cải nói. Người ta nói hết đã. Cái thứ Dương Giả Chi Độc này, cái chỗ bá đạo của nó là khiến người trúng độc không hề hay biết. Đây là một loại độc mãn tính, công lực càng cao, phát tác càng chậm, trúng độc lại càng sâu. Đợi tới khi bản thân cảm thấy khó chịu thì độc đã công vào tâm mạch, thần tiên cũng khó cứu, huống hồ thực tế căn bản là không có thuốc giải. Giang hồ đệ nhất tú giọng trung trung hỏi: vậy người trúng độc chỉ giới hạn ở người nhận thư thôi sao? Phong Cải nói: vậy thì ngươi lầm rồi. Ta vừa mới nói kế hoạch của đối phương là thiên y vô phùng, cố ý nhắc đến nhiều người, nhiều chuyện ở trong thư. Sau khi nhận thư, khó tránh khỏi việc truyền tai nhau xem. Cứ như vậy, phàm là người nào chạm vào thư đều sẽ trúng độc. Liễu Kiệt rùng mình một cái, nói: thủ đoạn thật là độc ác, sao lại tiền bối lại biết tường tận như vậy? Phong Cái gãi gãi cái mái đầu rối bù, nhếch mép cười, nói: cái này gọi là thiên lý bất dung. Còn nhớ nàng dâu Tử Yến Viên Thiến Thiến của chữ Du Kỵ chứ? Liễu Kiệt đáp: nhớ chứ, là một tiểu quả phụ không giữ phận đàn bà. Phong Cái hừ một tiếng, nói: tiểu quả phụ đó dần díu với Bành Thu Sinh, hai đứa hẹn hò bên ngoài. Bành Thu Sinh cao hứng đem mọi chuyện tuồn ra hết, ngẫu nhiên lại bị cái vị chi đà chủ của bản môn nghe được, cho nên lão ăn mày này mới vội vã chạy tới đây. Giang hồ đệ nhất tú hỏi: vậy bức thư này phải xử lý thế nào đây? Phong Cải đáp: cứ đem chuyện này nói rõ, để cho lão tà họ Vũ Dân tự mình mà xử lý. Giang hồ đệ nhất tú thở ra một hơi dài, nói: tiền bối không tiện ghé qua đạo của Linh Luân sao? Phong Cải xua tay lia lịa: gặp được các ngươi là may rồi. Lão ăn mày ta không muốn nhìn thấy cái bộ mặt của lão tà đó. Đào Qua Đinh trước nay không cho phép người ngoài bế mãn, ta hạ tất phải tự chuốc lấy phiền phức. Hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, lão chống cây đã cô bổng, nghiêng ngang bỏ đi. Lão điên này làm trưởng môn rồi không còn đi nữa, nhưng tinh khí vẫn cổ quái như thường. Liễu Kiệt ý nghĩ chợt lóe lên: mẹ, mẹ đi gặp sư tổ một mình đi, con không muốn đi. Tại sao? Không tại sao cả, con gặp sư tổ cảm thấy rất không tự nhiên, hơn nữa cũng không cần thiết. Con muốn đi theo Thượng Phong Tử, nhờ lão tiền bối hiệp lực tìm kiếm tung tích của tiểu muội. Con thấy lời nói của tiểu độc vật ban nãy chưa hẳn là đáng tin. Theo tin tức của con, tiểu muội căn bản không có ở Hồ Lô Cốc. Giang hồ đệ nhất tú suy nghĩ một lát, nói: cũng được, con đi đi. Mọi việc phải cẩn thận. Còn nữa, nhớ kỹ lời của mẹ, đừng qua lại với người họ Bạch đó nữa, kẻo hậu quả không được. Liễu Kiệt lý nhí đáp một tiếng, búng người đuổi theo Phong Cái. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, chậm dội cất tiếng: lão tiền bối xin dừng bước. Phong Cái dừng bước quay người lại, ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì? Liễu Kiệt trầm giọng nói: tai mắt của quý bạn rất là linh hoạt, xin thay mặt để dò xét tung tích của Điếu Dông Thi Tử một chút. Đang bị chủ Du Kỵ bắt giữ, nhưng mà nghe nói người không ở trong Hồ Lô Cốc, không biết giam giữ ở nơi bí mật nào nữa. Bỗng dưng tiếng xe lộc cộc, một cỗ xe ngựa song mã có mui chạy nhanh tới. Liễu Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót. Kẻ đánh xe té ra là nhân ma Trương Đà, khỏi phải nói, trong xe chở thi thể của Tiết Tứ Cô. Phong Cai vội vàng nói: chuyện của ngươi tôi sẽ bảo bọn tiểu tử dốc toàn lực dò xét, ta không muốn chạm mặt lão đà tử. Tiếng nói chưa dứt, người đã nhanh chóng lướt đi sang bên cạnh. Xe ngựa hơi dừng lại, ma đà liếc nhìn Liễu Kiệt một cái mới nói: sao ngươi lại ở đây? Liễu Kiệt đáp không đúng câu hỏi: mẹ đã vào trong đầu của đinh rồi, ta phải đi lo công chuyện. Ma đà lạnh lùng nói: cái con nhỏ nhân yêu kia đâu, sao không đi cùng ngươi? Liễu Kiệt nghe lời nói không xuôi tay, chẳng nói nửa lời, búng người lao đi. Chờ một lòng muốn tìm Bạch Ngọc Kiều tính sổ, liền đổi hướng đi lên phía bắc, chẳng tin rằng nhất định sẽ gặp được Bạch Ngọc Kiều. Tiết Tứ Cô đã chết bởi vì một loại trưởng lực chí cao, lại lúc lâm chung thốt ra danh hiệu của Bạch Ngọc Kiều. Cái điều này gần như là chỉ đích danh hung thủ. Lúc mặt trời lặn, chạm về tới hiếu cảm, chợt nhớ lại mối giao tình ngắn ngủi như Qua Quỳnh với Xuân Đào, không khỏi lại bùi ngùi cảm khái. Xuân Đào và Đông Mai là chị em ruột, đây quả thực là chuyện không thể ngờ tới. Chàng nhớ rất rõ, sau khi thân phận của hai người bị phơi bày, cảnh tượng nàng khóc lóc bỏ đi, sự sắp đặt của tạo hóa, quả thực vừa tàn khốc lại vừa nghiệt ngã. Chàng đi một vòng trên phố lớn, muốn tìm một tiểu quán thích hợp để tạm nghỉ chân dùng bữa. Nhưng bây giờ đúng vào giờ cơm tối, quán nào cũng đông nghẹt khách. Chàng nghĩ, trước hết tìm quán trọ nghỉ chân rồi hãy tính vậy. Đang lúc đi đường, một cậu bé bán hàng trong quà vặt bước tới gần, nhìn Liễu Kiệt từ đầu đến chân. Liễu Kiệt lòng đầy nghi hoặc, dừng bước hỏi: "Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?" Cậu bé nhếch mép cười: "Hạt dưa, đậu phộng, kẹo mè sứng đây. Nam già có muốn mua một chút đỉnh không?" Giọng nói trật miền Nam. Liễu Kiệt lắc đầu: "Không mua." Cậu bé lại nhìn Liễu Kiệt một lượt bằng ánh mắt sáng quắc, ấp úng nói: "Nam già có phải họ Liễu không?" Liễu Kiệt kinh hãi rung mình. Tiểu tử này có chút kỳ quái, liền đó lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi biết ta họ Liễu?" "Đoán vậy." "Dựa vào đâu mà đoán?" "Dáng dấp của Nam gia." "Ngươi là ai?" "Ta tên là Uông Tiểu Ất. Nam gia có thật là họ Liễu không?" "Phải." "Xin mời đi theo ta." Nói đoạn, cứ thế tự mình đi về phía trước, miệng dẫn trao hàng dọc đường: "Hạt dưa, đậu phộng, kẹo mè sứng đây." Liễu Kiệt lặng lẽ đi theo sau, trong lòng thầm nghĩ: "Đây quả là chuyện lạ mà. Cái cậu bé tên Uông Tiểu Thất này rốt cuộc là lai lịch thế nào đấy?" Ra khỏi thành, trời đã nhá nhem tối. Thấy người đi đường đã thưa thớt, Liễu Kiệt không nhịn được mà hỏi: "Đứng lại, rốt cuộc là chuyện gì?" Uông Tiểu Thất quay người lại nói: "Công công của ta muốn gặp ngài." Liễu Kiệt trong lòng khẽ động, ngạc nhiên hỏi: "Công công của người là ai?" Uông Tiểu Ất cười một cách bí ẩn: "Gặp mặt rồi ngài sẽ biết." Liễu Kiệt nói: "Người tốt nhất là nói rõ ràng đi." Uông Tiểu Ất nói: "Trên đường không tiện nói, đây là công công của ta dặn dò, ở ngay phía trước không xa đâu, sắp tới rồi." Nói đoạn trở bước đi nhanh hơn, xem bộ pháp đó quả thật là không tệ. Liễu Kiệt trong lòng càng thêm nghi hoặc, bị một tiểu tử lai lịch không rõ dẫn đi thật là vô duyên vô cớ, nhưng chàng vẫn đi theo. Chẳng bao lâu đã đến trước một gian nhà ngói thấp lè tè, ánh đèn yếu ớt hắt ra qua khe cửa. Hai người vừa mới tới cửa thì trong nhà vọng ra một giọng nói yếu ớt già nua: "Là Tiểu Ất đó hả?" Uông Tiểu Ất cao giọng đáp: "Công công, con tìm được người mà người nói rồi, họ Liễu đó." "Thật không?" "Con không có lừa người đâu, là thật đó. Người trông tuấn tú lắm." "Vào đi." Uông Tiểu Ất đẩy cửa ra: "Mời vào." Liễu Kiệt kinh ngạc, không sao giải thích nổi, trong lòng thầm đề phòng. Bước qua ngưỡng cửa, chỉ thấy một lão nhân tóc bạc trắng ngồi trên giường tre ở phía bên phải gian nhà chính. Lão nhân vui vẻ nói: "Đúng rồi, thật sự tìm đúng người rồi, đây quá là kỳ tích." Vừa nói, đôi mắt của lão đột nhiên hiện lên thần quang sáng rực. Liễu Kiệt bất an dò xét lão nhân, cảm thấy không hề xa lạ. Lão nhân cười ha hả một tiếng: "Liễu thiếu hiệp, còn nhớ lão phu không?" Liễu Kiệt nhìn lại thế ngồi chiếm trệ của lão nhân, đột nhiên nhớ ra rồi. Tức thì máu huyết sôi trào, kích động vô cùng. Chàng bất giác lùi lại một bước, quát lớn: "Ngài là Hách lão tiền bối?" Lão nhân này chính là chủ nhân của mật tháp Hách Dương. Mật tháp đã bị quỷ, mà lão nhân này lại không chết, lại ở trong căn nhà nhỏ chốn thôn quê này. Quả thực là cái chuyện quái lạ, không thể tưởng tượng nổi. Liễu Kiệt kích động đến toàn thân run rẩy. Lão nhân ngẩng đầu: "Tiểu Ất, ra ngoài canh chừng, tuyệt đối không được để người bên ngoài đến gần." Tiểu Uông Tiểu Ức đáp một tiếng, kinh ngạc nhìn Liễu Kiệt một cái, rồi cài cửa đi ra bên ngoài canh gác. Liễu Kiệt giọng mờ mịt: "Là lệnh tôn của ngài?" Hách Dương lắc đầu: "Ơi, không phải, nó là cô nhi. Lão phu hai chân tàn phế, cần người chăm sóc, nhận nó là đồ đệ. Xưng hô ông cháu là để che mắt người ngoài thôi. Người hãy ngồi xuống đi." Liễu Kiệt ngồi xuống chiếc ghế tre, giọng kích động không thôi: "Mật tháp đã bị quỷ, Lão tiền bối sao lại..." Hách Dương thở ra một hơi: "Lục tháp bị quỷ, vừa khéo đang bắt cá ngoài thủy môn với chân tháp, may mắn trời thương thoát được kiếp nạn này." "À, kể quỷ tháp là gì?" "Không biết nữa, đôi bên chưa từng gặp mặt à." "À phải rồi, chuyện lão phu nhờ ngươi..." Liễu Kiệt kể lại vắn tắt đầu đuôi cái chết của kiếm ma Đông Phương Báo. Hách Dương kinh hãi kêu lên: "Nói như vậy, cái mộ danh Quý Thủ Ấn không chỉ có một người." Liễu Kiệt giọng nặng nề: "Dạ phải, dân bối vẫn đang tra xét, nhưng chưa có manh mối rõ ràng nào hết." Hách Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Liễu Thiếu Hiệp, lão phu sau khi ra khỏi núi nhận đứa bé Uông Tiểu Ất này, rồi liền vẫn luôn cố ý dò la tung tích của ngươi. Chập chờ nghe được từ miệng của người giang hồ một vài truyền thuyết kinh người về ngươi, cũng biết ngươi thường xuất hiện ở vùng này. Tiểu Ất gặp được ngươi quả thực là vô cùng khéo léo trùng hợp. Đồng Phương Báo đã đền tội, lão phu cũng xem như đã hoàn thành lời ủy thác nặng nề của Quý Thủ Ấn năm xưa. Lúc về với đất mẹ cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi." Đúng lúc này, mấy tiếng kêu vô cùng kỳ quái chói tai từ xa vọng tới. Hai người đồng thời giật mình kinh hãi. Lông mày bà của Hách Dương nhíu chặt lại, lão trầm giọng: "Ở tiếng gì vậy? Giống như..." Uông Tiểu Thất xông vào, giọng kinh hoàng: "Công công, có người đang giết người." Hách Dương quát lớn: "Giết người? Là cái nào đang giết người ở gần đây?" Uông Tiểu Ất lắp bà lắp bắp: "Không biết, không nhìn thấy rõ, chỉ nghe thấy tiếng thôi. Còn đó là có mấy người bị giết lận ngay trên đường nhỏ gian rừng chút á." Liễu Kiệt lòng khẽ động thầm nghĩ: "Mục tiêu của mình quá lớn, để tiền đi lại trên đường phố trong thành, biết đâu có kẻ truy đuổi mình mà tới đây. Nhưng tại sao lại giết người chứ? Lão nhân này là người tàn phế, không thể liên lụy đến cuộc sống tuổi già của lão được. Nếu bị người ta biết mình và lão có qua lại, vấn đề sẽ lớn lắm đây." Hách Dương dùng tay phẩy tắt cái đèn đuốc, nói: "Tiểu Ất, con ra ngoài dò xét lại xem sao." Liễu Kiệt đứng dậy: "Không, Tiểu Ất, không thể lộ diện được nữa. Lại tiền bối, xin phép gặp lại sau. Khi nào có cơ hội, dân bối sẽ lại tới bái kiến, cáo từ." Nói xong, chàng giái thật sâu một cái, lướt ra bên ngoài cửa. Nhìn quanh bốn phía, dần đủ mọi mục lực nhìn ra xa. Chàng không khỏi kinh hãi chấn động dữ dội. Trên mặt đất, giữa vũng máu nằm bốn thi thể. Một trong số đó chính là tàn sát Phù Thiên Nhận. Là ai đã ra tay? Có thể lấy được mạng của tàn sát, công lực của kẻ giết người này đủ thấy vô cùng kinh người. Một bóng người như là u linh chợt hiện ra cách đó chừng một trượng. Liễu Kiệt vừa thoáng thấy thì đã chấn động dữ dội. Ngay cái nhìn đầu tiên chàng đã nhận ra đó là Hoa Ma Bạch Ngọc Kiều. Đây quả thực là bất ngờ ngoài dự liệu. Chàng buộc miệng: "Người là do ngươi giết?" Bạch Ngọc Kiều vẻ mặt như là không có chuyện gì: "Đúng vậy, thì ngươi giết mấy kẻ bám đuôi không tốt sao?" Liễu Kiệt giật mình: "Kẻ bám đuôi?" Bạch Ngọc Kiều tiến lên mấy bước mỉm cười: "Ngươi vừa đến thành Hiếu Cảm đã bị người ta theo dõi rồi, ngươi thật sự không phát hiện ra sao?" Liễu Kiệt liếc nhìn thi thể trên mặt đất một cái, nói: "Ngươi đã nói trước này không dùng binh khí." Bạch Ngọc Kiều nói: "Vì ngươi đành phải phá lệ thôi, để cho bọn chúng không tra được ra hung thủ." Liễu Kiệt hỏi: "Vì ta?" Bạch Ngọc Kiều lại tiến thêm một bước nữa, hơi thở như lan: Đệ đệ, giọng nói của ngươi dường như đầy mùi thuốc súng vậy đó. Liễu Kiệt nghiến răng. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Tìm ta hả? Có việc gì sao? Nguyên nhân cái chết của Tiết Tích Cô đã rõ rồi. Sao hả? Là chết bởi một loại chưởng lực nội gia chiết công. Nghe giọng điệu, ngươi hình như lại đang nghi ngờ ta rồi. Liễu Kiệt nghẹn lại trong giây lát. Ta đã từng chứng kiến ngọc Phật thủ của ngươi. Cái đó có tính là chưởng lực nội gia chiết công không? Má của Bạch Ngọc Kiều biến sắc. Dĩ nhiên là tính rồi. Nhưng mà cái gọi là chưởng lực nội gia trong võ lâm đâu chỉ có một loại ngọc thủ phấn. Ngươi đã nói tin lời ta, sao lại đổi ý rồi? Liễu Kiệt nhắm mắt làm liệu. Nhưng ta cũng đã nói phải tra rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết. Bây giờ xem ra có hai sự thật không thể phủ nhận. Thứ nhất, Tiết Tứ Cô chết vì chưởng. Thứ hai, trước khi chết bà ấy có nhắc đến danh hiệu của ngươi. Đây không phải là trùng hợp, mà là sự thật rành rành như là sắt đá. Bạch Ngọc Kiều quát lớn. Ngươi chắc chắn là ta. Liễu Kiệt đáp. Ta không thể làm ngơ trước sự thật. Bạch Ngọc Kiều cười lớn mấy tiếng, đầy sắc lạnh. Được, ngươi định thế nào? Liễu Kiệt sững người lại, chợt nhất thời không nói ra được cái lời dứt khoát. Bạch Ngọc Kiều giọng phẫn uất lại nói. Nói, ngươi định thế nào? Liễu Kiệt suy nghĩ thật sâu, giọng lạnh băng. Ta muốn nghe lý do ngươi giết người trước đã. Bạch Ngọc Kiều giọng lạnh lẽo cực độ. Ta chẳng có lý do gì cả. Thế đã cởi hổ, không còn đường nào để xoay chuyển nữa. Liễu Kiệt tay chạm chui kiếm. Vậy thì ta đành phải thất lễ thôi. Bạch Ngọc Kiều lại cười lớn một tràng sắc lạnh nữa, lùi nhanh ra sau mấy bước, nghiến răng nói. Liễu Kiệt, ta mắt bị mù rồi. Phí công đem cả trái tim cho ngươi viết xuống đất chà đạp. Ta không tha cho ngươi. Hai tay đột ngột chắp trước ngực. Nữ mà đầu đời này sắp sửa thi triển kích sát chiêu ngọc Phật thủ rồi. Hai mắt Liễu Kiệt đỏ lên, keng một tiếng rút phong lôi kiếm ra. Sự việc ép buộc đến thế, không thể không làm vậy. Nhưng trong tiềm thức của chàng vẫn có chút do dự, vì thế chưa lập tức ra chiêu. Hai tay Bạch Ngọc Kiều đẩy tới, trường kiếm của Liễu Kiệt dạch ra, nhưng đã trễ rồi. Chỉ chậm đúng một xíu đó thôi mà đã mất đi tiên cơ. Một luồng cường kình mạnh mẽ vô song đánh trúng vào hổm tim. Thế kiếm mới triển khai được có một nửa đã phải ngừng lại. Giữa tiếng rên khẽ, chàng lão đảo lùi 4-5 bước, máu nghịch sộc thẳng lên cổ họng. Chàng có bảo y của Vũ Văn Đông Mai hộ thân, nhưng chưởng lực của Bạch Ngọc Kiều đã vượt quá giới hạn mà bảo y có thể hộ vệ. Dĩ nhiên, nếu không có bảo y đỡ đi phần lớn kinh lực, chàng đã ngã gục rồi. Bạch Ngọc Kiều thầm kinh hãi. Nàng không tin Liễu Kiệt có thể cứng rắn chịu đựng được một đòn ngọc Phật thủ mà không hề hấn chi. Hai tay chấp lại rồi đẩy ra, công lực đã tăng lên đến 12 thành. Liễu Kiệt hồn vía bay mất sạch. Chàng biết rất là khó để chịu thêm một đòn nữa. Nhưng mà chàng không đủ sức xuất kiếm đánh trả, cũng chẳng thèm né tránh. Ý nghĩ vừa động, cái luồng cương kình mạnh như là sấm sét ngàn cân lại đánh trúng người một lần nữa. Oái lên một tiếng, máu miệng phun tung tóe, người cũng ngã ngửa ra sau. Bạch Ngọc Kiều đứng sững bất động, đôi má hồng co giật mấy cái, hai hàng lệ trong lăn dài xuống. Nàng đã xuống tay nặng, tại sao còn rơi lệ? Liễu Kiệt cố gắng giật dậy tinh thần, run lẩy bẩy gượng đứng dậy, lảo đảo mấy cái, mắt trợn trừng muốn trách. Ra tay nữa đi chứ. Thân hình yêu kiều của Bạch Ngọc Kiều đang run rẩy, hồi lâu sau nàng móc ra một viên thuốc, thở dài một hơi. Đây là thương đan, nuốt vào đi. Vừa nói, nàng vung tay ném tới. Liễu Kiệt vung tay gạt viên thuốc rơi xuống, nghiến răng. Ta không cần. Bạch Ngọc Kiều giọng run run. Ngươi, ngươi. Nàng kích động đến không nói tiếp được nữa. Một hồi lâu sau mới nói tiếp. Ngươi không uống thuốc sẽ chết đó. Liễu Kiệt giọng điên cuồng. Chết thì có gì ghê gớm. Người tốt nhất là giết ta đi. Nếu mà ta không chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạch Ngọc Kiều nghiến răng lia lịa, quát lớn. Máu của ngươi là lạnh, tim ngươi làm bằng sắt. Ngươi! Dưới tình huống này, nàng vẫn không giảm đi cái vẻ quyến rũ mê người. Bởi vì nàng thật sự quá đẹp rồi. Gọi nàng là nhân yêu một chút cũng không quá đáng. Liễu Kiệt quệt vết máu bên mép. Người, nếu không ra tay, ta phải đi đây. Trong đôi mắt đẫm lệ của Bạch Ngọc Kiều đột nhiên hiện lên sát khí. Nàng bật người yêu kiều đến trước mặt của Liễu Kiệt, giơ bàn tay ngọc lên. Người đã nhất định muốn chết, vậy thì được. Hai mắt Liễu Kiệt đỏ rực, trường kiếm chống xuống đất chống đỡ thân hình. Chàng hét lớn điên cuồng. Ra tay đi! Bàn tay ngọc của Bạch Ngọc Kiều bổ thẳng xuống đầu của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt trơ mắt nhìn bàn tay của Bạch Ngọc Kiều bổ xuống đầu của mình mà không có đường nào phản kháng. Chỉ còn nước bó tay chờ chết. Mối oán độc trong lòng đó quả thực không lời nào tả xiết. Bàn tay cách mặt của chàng một tấc thì đột nhiên dừng lại. Bạch Ngọc Kiều đang run rẩy. Nàng có đời giết người như là trò đùa, nhưng bây giờ đối với Liễu Kiệt, nàng lại không xuống tay nổi. Liễu Kiệt tự biết mình chắc chắn phải chết. Gương mặt tuấn tú đã tái đi sắc tím, nhưng không có vẻ sợ hãi. Bạch Ngọc Kiều thu tay về, giọng lạnh như băng. Liễu Kiệt, nghe đây, ta không giết người. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bay đi mất. Liễu Kiệt sững người tại chỗ lẩm bẩm. Lẽ nào nàng thật sự không giết Tiết Tứ Cô? Nhưng bằng chứng sắt đá rành rành, giải thích làm sao đây? Một bóng người nhỏ bé thoáng hiện ra là Uông Tiểu Ất. Ánh mắt quét qua thi thể trên đất, hắn không khỏi kinh hãi kêu lên. Mẹ ơi! Kêu xong, dường như cảm thấy không phải, hắn tự bào chữa nói thêm. Ta, không phải ta sợ, chỉ là lần đầu tiên thấy nhiều người chết như vậy thôi. Liễu Kiệt cười khổ một tiếng. Người lượng võ, buông tẩu giang hồ, sau này còn được thấy nhiều hơn nữa kìa. Người cũng sẽ phải giết người thôi. Uông Tiểu Ất lắp ba lắp bắp. Ta không giết người. Liễu Kiệt nói. Tới lúc rồi, ngươi không giết người cũng không xong. Ngươi không giết người, người ta sẽ giết ngươi. Ngoại trừ cái hai người mất hết tính người ra, không ai sinh ra đã thích đổ máu cả. Đều là bất đắc dĩ thôi. Uông Tiểu Ất nhìn kỹ Liễu Kiệt một cái, nói. Liễu đại ca, quên bị thương rồi sao? Liễu Kiệt giọng thở. Không sao cả, chút thương tích nhỏ thôi. Tiểu Ất, mấy cái thi thể này phải tìm cách xử lý. Nếu bị người của bọn chúng phát hiện, cư dân vùng này sẽ gặp tai họa đó. Uông Tiểu Ất kinh hãi kêu lên. Vậy phải làm sao? Liễu Kiệt ý nghĩ vừa chuyển. Ngươi mau chóng quay về đi, ta sẽ xử lý. Đừng để người ta thấy ngươi đi cùng ta. Uông Tiểu Ất hỏi. Sao vậy? Liễu Kiệt đáp. Kẻ thù của ta rất nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta tìm tới. Như mấy cái kẻ chết này chính là từ trong đám bám đuôi ta mà tới. May mà có bà ngũ phát hiện ngăn cản, nếu không chắc chắn sẽ liên lụy đến thầy trò các ngươi rồi. Uông Tiểu Ất vỗ ngực. Ta không sợ. Liễu Kiệt cười cười. Không phải vấn đề sợ hay là không sợ. Sư phụ ngươi hành động bất tiện, hai người bây giờ sống rất là tốt, đừng đi tìm phiền phức nữa, hiểu chưa? Uông Tiểu Ất giọng thiểu não. Ta hiểu rồi, nhưng mà Liễu đại ca, huynh trên giang hồ danh tiếng rất là lớn, ta thật muốn gần gũi huynh thêm chút nữa. Liễu Kiệt nói. Tiểu Ất, sau này cơ hội còn nhiều mà. Nói về danh tiếng, lệnh sư năm xưa cũng là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm. Người theo ông ấy, sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn lao. Ngươi mau về đi. Thình lình một tràng tiếng giặt áo bay phần phật trong gió từ xa vọng tới. Liễu Kiệt đẩy Uông Tiểu Ất một cái, nói. Có người đến, mau đi. Uông Tiểu Ất rất là không vui, bật người mà chạy đi. Liễu Kiệt ý nghĩ vừa chuyển ẩn mình trong bụi trúc. Tiếng người nói đã đến con đường nhỏ bên ngoài trường. Ừ. Sao không thấy người đâu? Ủa, không đúng. Người ngửi xem, đây là cái mùi gì? Mùi máu tanh. Đến đừng chút xem thử. Hồi đã, người xem bên kia có bốn người đang chạy. Đuổi theo. Không được, chỉ có thể bám theo sau thôi. Lỡ như là mã kính đệ nhị, bản lãnh của người và ta lót đường còn chưa đủ nữa. Ê, xem kìa, cái bốn người đó vào trong căn nhà nhỏ rồi. Liễu Kiệt ở trong bóng tối vô cùng sốt ruột, không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương là người của Quyền Thiên Giáo. Uông Tiểu Ất vừa lộ diện thế này, hai thầy trò không còn cách nào sống yên ổn được nữa rồi. Phải giải quyết đám người ngoài trường này. Thầm ước lượng công lực chưa bằng một nửa lúc bình thường, nhưng nếu dùng để đối phó với hạng nhân vật hạng 2, hạng 3 thì thừa sức rồi. Nghĩ đoạn, chàng cố ý trên rỉ một tiếng, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của đám người vừa tới. Bằng nãy là tiếng gì vậy? Vào trong rừng xem thử, biết đâu. Hai bóng người giữ thế đề phòng lẻn vào trong rừng trúc. Là hai hán tử ăn mặc như là dân quê, vừa liếc mắt đã phát hiện ra thi thể trong rừng. Tức thì kinh hãi tột độ mà kêu lên. Một người nói, là phụ tổng hương chủ ở bọn họ. Cái người kia quát lớn, mau đi, truyền tin tức ra bên ngoài trước đã. Liễu Kiệt lặng lẽ không một tiếng động lên đến sâu lưng của hai người, giọng lạnh lẽo đến cực độ. Đi hả? Không kịp nữa đâu. Hai hán tử hồn vía bay sạch mất, cùng lúc quay người lại, ó một tiếng kêu thảm thiết. Một tên ngã vật xuống, tên còn lại chân tê tay liệt, ánh mắt đảo qua, run rẩy kêu lên một tiếng. Mà kính đệ nhị. Rồi co cẳng định bỏ chạy. Liễu Kiệt dung trường kiếm một cái, hắn từ đó trên lên một tiếng thảm thiết, lăn quay xuống đất, một chân đã không còn dùng được nữa. Liễu Kiệt tiến lên một bước, trường kiếm đang định đâm xuống, chợt ý nghĩ trong lòng xoay chuyển, mũi kiếm chỉ vào ngực sườn của đối phương. Xem cái bộ dạng, cái người làm mật thám của Quyền Thiên Giáo nói, nhiệm vụ chuyến đi này là cái gì? Hắn từ đó miệng không ngừng trên trị thảm thiết, giọng kinh hoàng hoảng sợ tột độ. Không có gì, người của chúng ta chỗ nào cũng có. Mũi kiếm Liễu Kiệt trung lên. Người đã chạy đến đây rồi thì nhận lấy số mệnh đi. Hắn từ đó kêu lên như là ma quỷ. Đừng có ra tay. Liễu Kiệt hỏi, sao? Ngươi có lời muốn nói hả? Hắn từ đó giọng trên rỉ không giúp. Người, nếu đầu đồng ý không giết ta, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Tin tức gì? Người không giết ta chứ? Được. Nhưng mà làm sao ta biết ngươi có thật sự là tha cho ta không? Được cười. Giết người chẳng qua chỉ là như giết một con kiến hồi, không đáng. Dựa vào danh tiếng của bản nhân, nói một là một, nói hai là hai. Người nói đi, tin tức gì? Vừa nói, chàng vừa thu kiếm về. Hắn từ đó nửa ngồi dậy, từ trong lòng lấy ra một gói thuốc trị vết thương kim loại đổ lên miệng vết thương, nghiến răng nói, gần chừng đã đứt, cái chân này coi như bỏ rồi. Liễu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Giữ được cái mạng già, đây là tổ tiên nhà ngươi tích đức lắm rồi. Mau nói. Hắn từ đó giọng ngập ngừng. Là về điếu dòng tiền tử. Tim Liễu Kiệt chấn động mạnh, chàng giọng gấp gáp. Nói tiếp đi. Điếu dòng tiền tử thế nào? Hắn từ đó nói. Nàng bị... Ây chà... Giữa tiếng trên trầm uất, hắn ngã xuống đất mà chết, lại không biết là chết thế nào, nhưng rõ ràng là bị người ta diệt khẩu. Liễu Kiệt tức giận muốn phát điên, ngước mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một bóng người đã ở bên ngoài 7-8 trượng. Lúc này chàng nghiến răng đuổi theo. Công lực bóng người đó không yếu, thân pháp lại là cực nhanh. Liễu Kiệt do bị thương bởi ngọc Phật thủ của Bạch Ngọc Kiều, công lực chưa hồi phục, tốc độ đã bị giảm lại, lại không cách nào đuổi kịp được. Nhưng chàng nói gì đi nữa cũng không chịu từ bỏ, liều mạng đuổi theo gấp rút. Một người đuổi, một người chạy, lao đi được 2-3 dặm đường. Liễu Kiệt dốc hết toàn bộ công lực còn sót lại, chỉ có thể giữ, không bị mất dấu, chứ không cách nào rút ngắn được khoảng cách. Trong lòng vừa tức vừa giận đan xen, quả thực là đã hết cách. Đã kết thúc tập 15 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 16 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nhé.